Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334. Quý Phi nương nương, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Chu Hạ với Trương Tâm Vũ kia hai màn diễn. Buổi sáng action mới nửa giờ, Từ Lão Quái liền để cho chấm dứt. Ngược lại đi Di Hòa Viên quay chụp. Thiên Mạc thành phố điện ảnh chỗ này cung điện vốn là chỉ là được tuyển chọn. Chỉ là thuộc về tiết kiệm chi tiêu cùng thời gian nguyên nhân thử vỗ một cái. Kết quả phát hiện lên ống kính, cung điện cách cục quá nhỏ, thiếu hoàng gia khí độ, hay lại là chỉ có thể ngược lại đi Di Hòa Viên bên kia quay chụp. Bernard ở phương diện này công việc năng lực rất mạnh, rất nhanh thì cân đối được rồi ở Di Hòa Viên quay chụp sự tình. Chu Hạ đám người ngồi xe hồi kinh lúc, Di Hòa Viên bên kia quay chụp hiện trường đã có nhân viên làm việc chuẩn bị. Đợi hơn 2 giờ, hơn 11 giờ điểm, đã có thể quay chụp, bố trí thành sau Đại Minh Hậu cung một nơi cung cấp điện Di Hòa Viên trong tranh du phong cảnh. Đóng vai Vạn Quý Phi Trương Tâm Vũ ôm trong ngực một cái màu đen giả cầu. Đi ở phía trước, hai đội cung nữ xếp hàng theo ở phía sau. Các nàng cùng đi vào trong cung điện, Trương Tâm Vũ đem giả cầu buông xuống. Lúc này có cung nữ đi tới bẩm báo, ra mắt Quý Phi nương nương. Nương nương, Tây Hán Vũ Hóa Điền Vũ Công Công đã tại Từ Ninh Cung chờ đã lâu. Truyền, Trương Tâm Vũ vừa nói, một thân Tây Hán đốc hệ mét phục Chu Hạ từ bên cạnh đi vào cảnh tượng. Tâm can bảo bối vui vẻ quà, người qua đây, Trương Tâm Vũ ngọt ngào hướng Chu Hạ kêu. Do hai cái cung nữ nâng leo lên cái kia đại đại minh hoàng mềm mại trên giường. Nàng lại từ cung nữ bưng tới tinh mỹ đồ ngọt điểm tâm bên trong cầm một khối. Đặt ở trong miệng thưởng thức. Chu Hạ không nói gì. Cúi đầu đem trên mặt đất giả cầu ôm vào trong lòng. Dựa theo kịch bản chung viết. Cái này hắc cầu thầy Vũ Hóa Điền đi vào. Sẽ từ Vạn Quý Phi trong ngực nhảy xuống. Chạy đến Vũ Hóa Điền bên người, nhưng đoàn kịch không có như vậy thuần phục cầu, chỉ có thể dùng giả cầu thay thế. Hậu kỳ lại tiến hành cắt nối hợp thành, Chu Hạ ôm cầu bước lên trước, ống kính cho cung điện một cái toàn cảnh. Hắn đi tới mềm mại sập trước cũng không hành lễ, trực tiếp ngồi ở Trương Tâm Vũ bên cạnh. Trương Tâm Vũ từ cung nữ bưng đồ ngọt điểm tâm đĩa. Cầm lên nhánh hoa cắm khối đồ ngọt điểm tâm đưa đến Chu Hạ trong miệng. Chu Hạ nhận, chính mình ăn, phái ngươi đi Tây Hán, cho ngươi trông coi trong cung đại quyền. Ngươi cần gì phải đi dẫn đến Đông Xưởng đây? Ngươi chức trách là đề phòng cung nữ cõng lấy sau lưng ta Thượng Hoàng Thượng Long Sàng. Tại sao phải hoa tâm tư đi theo Đông Xưởng đám kia nô tài tranh quyền đoạt thế? Không bằng ở lại hậu cung, chơi với ta, dỗ ta vui vẻ nha. Nô tài sao dám cô phụ Quý Phi nương nương tin trọng. Chu Hạ vừa nói bắt Trương Tâm Vũ thả vào trên đùi hắn chân, dùng nhánh hoa vén lên. Nàng lập tức thấp giọng cám dỗ rên rỉ. Chu Hạ nói tiếp, trong cung nữ nhân chỉ cần để cho hoàng thượng nhìn thêm một cái, cũng không sống qua ngày thứ hai. Trương Tâm Vũ chính là rên rỉ, thân thể như xà như thế uốn éo. Cạnh liền hai hàng đứng cung nữ đồng loạt cúi đầu không dám nhìn nữa. Hai người hoàn toàn là đưa các nàng như không có gì. Đây là đang biểu hiện Vạn Quý Phi cùng Vũ Hóa Điền ở hậu cung quyền thế ngút trời. Đã đến tứ vô kỵ đạt mức độ, nương nương xin yên tâm, Tây Hán tuyệt không cho phép có người tư ngực long chủng. Chu Hạ vừa nói đem Trương Tâm Vũ giày cởi xuống vứt bỏ. Tiếp tục liêu nàng lòng bàn chân. Trương Tâm Vũ lớn tiếng. Ngày hôm trước ta lại phát hiện có người ám kết châu thai. Nghe nói như vậy, Trương Tâm Vũ đột nhiên tỉnh hồn lại. Đứng dậy ôm cổ Chu Hạ. Nhìn hắn, thanh âm kiều mị. Là ai tự cam hạ tiện, để cho nam nhân bạch chiếm tiện nghi. Kia bốn cái tiện nhân. có ba cái thực ra với thị vệ cấu kết, bất kể có phải hay không là long trùng, đều là phiền toái, đã để cho ta xử tử. Chu Hạ vừa nói, cầm hoa liêu dựa vào ở trên người hắn, Trương Tâm Vũ cổ cùng cổ áo rộng mở nơi. Bốn cái tiện nhân, xử tử ba cái, kia còn có một cái đây. Trương Tâm Vũ thanh âm đề cao, để cho nàng chạy, nàng kêu làm tuệ cho, đã phái người xuất cung đi diệt khẩu. Két, Long Môn thứ sáu chàng, đệ nhất kính, lần đầu tiên quay chụp. Thư ký trường quay đánh bản, từ lão quái lần nữa nhìn một lần thả về. Hắn đối với Trương Tâm Vũ biểu hiện không hài lòng lắm. Đặc biệt là mềm mại trên giường vũ hóa điền Liêu Vạn Quý Phi vai diễn. Nàng biểu diễn có chút rút tay rút chân. Không giống Quý Phi, ngược lại là giống như một cung nữ. Từ lão quái ở hiện trường quay chụp thời điểm, nếu như không hài lòng, chẳng những sẽ cho diễn viên nói vai diễn, sẽ còn làm động tác mẫu. Hắn cho Trương Tâm Vũ nói mấy câu, thấy nàng vẫn là rất khẩn trương, dứt khoát đi lên nghiêng dựa vào kia Trương Minh Hoàng tơ lụa bọc lại mềm mại trên giường, để cho Chu Hạ ngồi ở bên cạnh hắn, giảng giải cùng làm mẫu đứng lên. Hắn dùng hoa đâm chân ngươi, sau đó ngươi liền giãy giụa. Hắn đem ngươi giày như vậy ném một cái, ngươi liền hướng sau tránh nơi này, chân thả vào trên đùi hắn. Từ lão quái tình cảm dạt dào, một bên nói một chút, một bên làm động tác. Sau đó, ngươi không thể để cho cửa ra âm thanh đến. Thanh âm muốn yêu mị, còn phải có Vạn Quý Phi thượng vị giả khí thế. Sau đó hắn làm không sai biệt lắm, ngươi phải dựa vào ở nơi này hắn. Ngươi không muốn đối mặt đến hắn, nếu không hắn không tốt chụp ống kính, khó thực hiện động tác. Từ lão quái nói, trực tiếp nương đến Chu Hạ bả vai, chỉ tự mình cổ, ngươi không cần đi gỡ ra nàng cổ áo nơi này. Còn nữa, hắn dùng hoa liêu ngươi nhân cổ a, sau đó ngươi đem tay hắn hướng ngươi dưới quần mặt phóng. Khi hắn, từ lão quái nhìn hai người nói xong, nuốt nước miếng một cái, quyết định tự mình tới diễn. Nhìn Chu Hạ, ngươi liêu ta. Chu Hạ không nói gì, nhìn bên cạnh đạo cụ tổ nhân cầm nhất chi hoa tới. Người chung quanh thấy Chu Hạ nghiêm túc như vậy, hai cái đại lão gia môn biểu diễn loại này vai diễn đều là khẽ nở nụ cười. Từ lão quái tháo xuống hắn mắt kính, lúng túng cười một tiếng, lần nữa đối với Chu Hạ đạo, ngươi liền từ cổ liêu a, liêu a đi xuống mặt liêu. Nhân viên làm việc đưa tới nhất chi hoa cho Chu Hạ. Chu Hạ chỉ án chiếu từ lão quái lời muốn nói ở trên người hắn biểu diễn cho Trương Tâm Vũ. Từ lão quái làm mẫu một cái hạ động tác, động tác khoa trương diễn một phen, từ mềm mại trên giường đi xuống, nhìn Trương Tâm Vũ, bây giờ minh bạch ấy ư? Cứ như vậy diễn, ngươi phải nhớ kỹ cái nhân vật này quan hệ, được. Ta biết rồi, lão gia. Trương Tâm Vũ đáp ứng, liếc nhìn Chu Hạ, vẫn có chút sợ, từ lão quái cũng không nói gì nữa, lui trở về máy theo dõi phía sau, kêu bắt đầu, thư ký trường quay đánh bản, Chu Hạ cùng Trương Tâm Vũ từ mềm mại trên giường đoạn này bắt đầu tiếp tục. Hai người biểu diễn đứng lên, Trương Tâm Vũ rõ ràng cho thấy so với lần trước tốt hơn nhiều. Làm được Chu Hạ trong ngực thời điểm, cũng dám đối mặt hắn, biểu diễn càng kiều mị rồi, nắm Chu Hạ thủ hướng dưới quần mặt, cũng là lộ ra càng phong tình rồi. Hai người chụp lại rồi bốn lần, từ lão quái mới để cho qua. Chu Hạ bị khiêu khích có chút hỏa khí đại, hoàn hảo là mùa đông, trang phục diễn phía dưới hắn cũng mặc giữ ấm đồ lót, trói rất căng, mới không có hiển lộ ra sửu thái. Hắn cũng phát giác sau hai lần chụp lại, Trương Tâm Vũ tựa hồ cố ý diễn khoa trương như vậy, làm cho đạo diễn để cho chụp lại. Hơn nữa nguyên trong phim ảnh chuyện này tiết vai diễn rất ít, chỉ có 2 phút nhiều, nhưng thực tế quay chụp tuồng vui này muốn dài hơn. trong đó Vạn Quý Phi cười mắng Vũ Hóa Điền là giả thái giám. Vũ Hóa Điền cho Vạn Quý Phi sửa ống nước vai diễn. Trong phim ảnh đều là thủ tiêu. Vạn Quý Phi nói, ta muốn một cái thái tử. Có thể không? Ngươi cái này thái giám giỏm, không biết làm lâu coi như thật chứ. Vũ Hóa Điền trong tay hoa rơi trên mặt đất, bị lạnh nhạt ở một bên Miêu. Nhìn trên đất hoa, Miêu kêu một tiếng, nhất thời mềm mại trên giường vô biên xuân sắc. Mặt sau này vai diễn rất ngắn gọn, thuyền vai diễn cũng chính là một cái ống kính. Hai người làm một động tác, Trương Tâm Vũ mấy tiếng rên rỉ liền kết thúc. Tuồng vui này có thể là vì tục tập chôn phục bút cái gì. Cuối cùng điện ảnh chiếu phim xóa bỏ, hiển nhiên để cho cố sự càng hợp lý. Chu Hạ cùng Trương Tâm Vũ chụp xong tuồng vui này, đã 2 giờ chiều rồi. Hậu cần đưa tới hộp cơm, để cho chủ sáng môn ăn cơm trước. Những các bộ khác môn lại không có nghỉ ngơi, tiếp tục làm việc đến bố cảnh, chuẩn bị một chút mặt quay chụp vai diễn. Chu Hạ cùng Trương Tâm Vũ hai người tới một bên tạm thời đạt được nghỉ ngơi trong lều chuẩn bị ăn cơm. Hai người ngồi đối diện, đem thức ăn để tốt, đang muốn ăn. Chu Hạ ngược lại không có cảm giác có cái gì lúng túng. Trương Tâm Vũ nhưng là cẩn thận cũng không dám nhìn hắn. Chu Hạ không khỏi buồn cười đứng lên, nhìn một thân quý phi ăn mặc xinh đẹp mê người Trương Tâm Vũ. Ngươi không phải mới vừa rất lớn mật sao? Thế nào bây giờ cũng không dám nhìn ta? Ta là đạo diễn yêu cầu. Ta không phải là thật muốn như vậy. Trương Tâm Vũ đỏ mặt giải thích. Phải không? Kia đêm hôm đó ngươi 12 giờ theo ta chuông cửa làm gì? Ta, Trương Tâm Vũ trắng như tuyết mặt đẹp đỏ cả rồi. Lỗ tai cùng cổ đều đỏ. Nàng đêm hôm đó đi cho Chu Hạ đưa bữa ăn khuya. Nhấn chuông cửa, không có ai khai môn. Hắn nghĩ có thể là Chu Hạ ngủ, hoặc là chính là không muốn mở cho hắn môn. Hai ngày này cũng liền thức thời không đi tìm Chu Hạ, không muốn bây giờ Chu Hạ nói ra. Đang ở Trương Tâm Vũ lúng túng nhìn Chu Hạ không biết nói lúc nào, Chu Hạ nhưng là đứng dậy đi tới phía sau nàng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Ngươi mới vừa rồi nhưng là chọc giận ta. Quý phi nương nương. À, Trương Tâm Vũ bị dọa sợ đến thấp giọng kêu hạ. Lại vội vàng che miệng. Cứ việc hai người đều mặc trang phục diễn, phía dưới cũng có giữ ấm đồ lót, nhưng vẫn là rất nhanh thì nối liền với nhau. Bắt đầu chính phụ năng lượng giao hỗ truyền. Dựa theo vật lý học cơ học nguyên lý, điệu bộ là năng lượng từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác quá trình. Công số lượng nhất định, thời gian càng ngắn, công suất giá trị lại càng lớn. Hoàn cảnh đặc thù, thời gian có hạn, Chu Hạ chỉ có thể đề cao điệu bộ công suất, nhanh chóng hoàn thành năng lượng phát ra. Lều vải cách đó không xa đã có người bận rộn còn lại sự tình. Xuyên thấu qua thỉnh thoảng bị gió thổi lên màn cửa còn có thể thấy qua lại bận rộn đi đi lại lại. Nhân, loại này kiểu khác kích thích, để cho hai người đều có loại khác thường kích tình, cũng thập phần xung động. Cứ như vậy ở trong lều, nửa giờ niềm vui tràn trề vỗ tay vận động, hai người rốt cuộc hoàn thành kinh hiểm năng lượng trao đổi. Chu Hạ sửa quần áo ngay ngắn, giúp Trương Tâm Vũ thu thập xong quần áo, nâng hai chân như nhũn ra nàng ngồi xuống. Hai người bắt đầu ăn cơm. Ông chủ, pha chụp ảnh xong rồi. Ta đem bộ này trang phục diễn mua lại. Có được hay không? Trương Tâm Vũ rất là thông minh. Đề nghị, không cần, ta chính là nhất thời hứng thú. Chu Hạ cười cười không nói chuyện nữa. Trương Tâm Vũ cứng ngắc cười cười. Không nói nữa, Chu Hạ lời nói một lời hai nghĩa, để cho nàng mới vừa dấy lên suy nghĩ nhất thời cũng chưa có. Buổi trưa 40 phút giờ ăn cơm kết thúc, tiếp theo tiếp tục vỗ xuống mặt vai diễn. Sau đó một tuồng kịch tương đối đơn giản, là Phong Lý Đao giả dạng làm Vũ Hóa Điền lẻn vào trong cung. Còn an bài bố nói nhiều đô làm cung nữ. sau đó hai người độc chết Vạn Quý Phi. Đây chính là điện ảnh Kết Vĩ kia đoạn phụ đề. Minh Hoàng Trì trong thời kỳ, Vạn Quý Phi bảo tế trong cung, ngự sử ký, chết tại Gan Hỏa Công Tâm. Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong, chụp xong tuồng vui này, đã đến 4 giờ chiều. Chu Hạ cùng Trương Tâm Vũ cũng coi như là quay xong. Đoàn kịch đơn giản cho Chu Hạ ăn mừng một chút, hắn liền cáo biệt Cách Tổ. Ở trước khi tan sở trở lại Hạ Hoa điện ảnh, cuối cùng là xong rồi. Chu Hạ trở lại công ty mới vừa ở phòng làm việc ngồi vững vàng. Dương Thiên Chân sẽ cầm một nhóm văn kiện tới với hắn báo cáo. Chu Hạ không khỏi nhớ lại Nhị Địch sự tình, không đợi Dương Thiên Chân mở miệng, liền hỏi nàng: "Ngươi trước chờ một chút, lần trước ngươi không phải nói đi ký hợp đồng cái kia thượng vai diễn năm thứ nhất đại học cái kia Tân Giang nữ hài Nhị Địch ấy ư? Rốt cuộc ký hợp đồng ấy ư? Thế nào cũng không có tin tức cho ta." Dương Thiên Chân kinh ngạc nhìn Chu Hạ, người lão bản này thật đúng là rất quan tâm mỹ nữ sự tình. Bất quá nghĩ đến sự tình không có làm xong, nàng chỉ có thể mặt lúng túng nói: "Không có ký hợp đồng thành công. Tại sao a? Chẳng lẽ Hạ Hoa danh tiếng, ta danh tiếng còn chưa đủ ký hợp đồng nàng một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.